Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 099 này thật không có ở ta nằm trong kế hoạch. Cùng Shirakawa Yu một phen đơn giản giao lưu sau, Megiwa âm thầm gật gù. Cái này Shirakawa lão đệ còn thật khiêm nhường, ở ra danh tiếng sau, không có một tia ngạo mạn, không chút nào nước xương hiện ra núi. Không sai, có đại tướng phong độ. Hơn nữa, nghe Sato cùng Shiratori bọn họ nói, Shirakawa lão đệ trước đây tựa hồ cũng cùng vụ án có chút ngọn nguồn. Gặp chuyện bất bình, hỗ trợ kiềm chế qua Italy giặc cướp đội tới. Quả thật là Tokyo ghét cái ác như kẻ thù nhiệt tình tốt thị dân a. Lợi hại như vậy có thể người, chỉ làm một cái phổ thông tiểu thuyết gia, thực tại có chút khuất tài. Ran cũng tới đến cùng Shirakawa Yu hiếu kỳ tán gẫu vài câu. Dù sao nàng là cái luyện karate đô, nói không chắc một số quan điểm kiến giải lên, liền có thể đối đầu sóng điện đây. Conan không ngăn cản hai người trò chuyện, cũng không phải là bởi vì hắn không ghen, mà là hắn cũng muốn thừa cơ dự thính, xem có thể hay không sưu tập đến cái gì tình báo loại hình. Người luôn không khả năng lúc nào cũng phòng bị người khác. Coi như Shirakawa Yu thân phận phức tạp, nhưng tán gẫu thời điểm cũng không thể vẫn không nói ra bất kỳ có quan hệ chính mình sự tình đi. Conan điểm xuất phát không có vấn đề gì. Chỉ là, rất đáng tiếc, Shirakawa Yu tán gẫu trình độ quá mức lão đạo. Từ láng giềng quê nhà chuyện vặt vãnh việc nhỏ, cho tới các loại danh nhân vòng tròn xì căng đan chuyện lý thú. Lại kéo tới mấy ngày gần đây các loại nhiệt độ cao độ quốc gia tin tức. Nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng đồng thời. Còn đem Ran hống đến rất vui vẻ. Thỉnh thoảng bị chọc cho cười ha ha. Mãi cho đến bị lãng quên Kogoro. Chậm rãi từ giấy kéo cửa bên cạnh tỉnh lại. Mấy người mới cùng đi hướng về đồn cảnh sát làm ghi chép. Rời đi án mạng hiện trường. Toàn bộ hành trình, Conan có chút buồn bực. Hắn nhìn một chút ngáp một cái Mori đại thúc, nhìn lại một chút chậm rãi mà nói Shirakawa Yu, đáng ghét, đại thúc danh tiếng hoàn toàn bị tên kia đoạt không nói. Hơn nữa chính mình nghe hắn bá bá nửa ngày, lại tin tức gì cũng không thể nghe được. Phàm là cùng Shirakawa Yu chính mình có quan hệ trọng yếu đề tài, đều bị đối phương xảo diệu viên qua đi, liền rất bất đắc dĩ. Nói chung, lần này vụ án sau khi kết thúc, không nói những cái khác, Conan chỉ ít đối với Shirakawa Yu võ lực giá trị, có cái nhận thức mới, có thể đang đối mặt kiếm đạo đại sư, trong vòng 3 chiêu chiếm cứ ưu thế áp đảo, làm cho đối phương chủ động chịu thua, vậy liền coi là đổi Ran đến, đều không nhất định có thể làm được. Shirakawa Yu, bí ẩn này dạng nam nhân, thật sự rất khủng bố. Lấy năng lực của chính mình, thật sự có biện pháp cùng hắn đối nghịch kháng sao? Conan trong lòng không khỏi hoài nghi tự mình. Phối hợp làm xong ghi chép, từ đồn cảnh sát về nhà, đẩy cửa ra, Shirakawa Yu nhìn thấy chính là đang định tan tầm về nhà Maya Tachibana. Maya Tachibana vừa thấy được hắn trở về, hơi cười, có thể a, mới như thế một hồi liền giết chết hắn. Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu đầu óc mơ hồ. Cái gì giết chết? À, còn Trang, Maya Tachibana mắt trợn trắng. Vừa nãy ta nhưng là nghe nói, đồ cổ nhà siêu tập Maru Denchiro ở nhà bị giết hại tin tức. Ngoặc kép, ta rất hiếu kỳ, người đến cùng làm thế nào đến? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với như vậy gọn gàng dứt khoát câu hỏi. Shirakawa Yu biểu thị rất kinh ngạc dương lông mày. Ngươi vì sao lại cho rằng là ta làm? Thời gian lên căn bản nói không thông được rồi. Maya Tachibana ha ha một tiếng. Thời gian lên nói không thông là không sai. Nhưng nếu như là ngươi, khẳng định đùa thủ đoạn gì đi. Ngoặc kép, dù sao gần nhất Tokyo vụ án lớn, hơn một nửa đều cùng ngươi có quan hệ. Ngoặc kép, vì lẽ đó, vụ án lần này cũng như thế. 99% là âm mưu của ngươi đi. Ngữ khí của nàng rất là xác định thêm khẳng định. Bởi vì từ Maya Tachibana thị giác đến xem, Đúng là như vậy không sai. Mỗi lần sự kiện bên trong, Shirakawa Yu đều sẽ núp trong bóng tối. Đê tiện đùa khôn vặt. Trong bóng tối thao bàn hoặc là bàng quan. Lần này vừa mới bị hắn lừa dối qua mục tiêu tử vong. Nàng mới sẽ chuyện đương nhiên nghĩ tới phương diện này. Nghe hiểu Maya Tachibana ý tứ sau, Shirakawa Yu cả người có chút giờ khóc giờ cười. Không phải, người liền không muốn đi tin tưởng cái kia 1% sao? Ngoặc kép, ta làm sao có thời giờ tốn sức giết chết Maru Denjiro? Đối phương là bị một cái mượn tiền người tới cửa chém chết. Là cái kiếm đạo đại sư. Ngoặc kép chấm hỏi, Maya Tachibana hơi sững sờ. Sau đó suy nghĩ nói rằng, điều này cũng ở kế hoạch của ngươi bên trong sao? Ta ti em kế hoạch cái búa. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu bất đắc dĩ mở ra tay. Nếu như ta thật sự có như thế thần, ta đã sớm tính toán cơm tối hôm nay không cần ta làm. Chính mình bay đến trên bàn của ta. Ây, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana một trận nghẹn lời. Đang lúc này, chuông cửa vang lên. Mở cửa sau, Seiji ăn mặc một thân quần áo thoải mái, tay cầm hộp bento, mặt tươi cười từ bên ngoài đi tới. Shirakawa, Tachibana tiền bối, ta ngày hôm nay làm xử lý, nấu ăn, nhiều chút, không chê, đại gia đến đồng thời ăn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này, hai người một trận sững sờ, cơm tối thật sự chính mình bay đến. Maya Tachibana phục hồi tinh thần lại, tặc lưỡi một tiếng, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Shirakawa Yu. Người xem, ta mới vừa nói cái gì tới. Người sau đối đầu Maya Tachibana ánh mắt, thở dài, ta nói là trùng hợp ngươi tin sao? Ngoặc kép, liền như vậy, Seiji đi tới Shirakawa Yu nhà sau, phát huy tinh xảo chủ nghệ. Phụ trách lên Shirakawa nhà cơm hôm nay. Maya Tachibana ở bên cạnh cho hắn làm trợ thủ. Cho tới Shirakawa Yu, chỉ là lẳng lặng nhìn trong phòng bếp bận rộn cảnh tượng. Mặt dày, ở bên ngoài cho hai người cổ vũ. Dù sao lão lười chó. Xử lý, nấu ăn, công trình kết thúc. Một trận ăn uống no nê sau. Ba người nói chuyện phiếm một hồi. Sau khi Maya Tachibana liền dẫn Seiji đi về trước, Seiji vốn là cố ý muốn lưu lại giúp Shirakawa Yu thu thập bát đũa. Có thể Maya Tachibana cảm thấy không thể lại bỏ mặc lười cho muốn làm gì thì làm xuống. Liền rất vô tình lôi kéo Seiji đi rồi. Trước khi đi, Seiji bất đắc dĩ cười. Đối với Shirakawa Yu khiến cho cái ánh mắt khích lệ, Shirakawa Yu không nhịn được cười nhẹ. Các loại hai người sau khi rời đi, một mình hắn yên lặng thu thập xong bát đũa, sau đó khẽ hát, tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân thư thư phục phục yukata, mãnh nam tắm rửa, vểnh hai chân hang ổ tiến vào sofa, cầm lấy hộp điều khiển từ xa chuẩn bị xem tivi. Đột nhiên phát hiện trong đó một bộ di động chấn động lên. Cầm lấy vừa nhìn, phát hiện là Jin đánh tới. Hắn nhận điện thoại. Làm sao Jin sao chan? Lần trước nhắc tới nhiệm vụ khẩn cấp, Jin một chữ quý như vàng nói. Takei Kasuhiko, tổ chức ngày mai liền lấy mạng của hắn. Ngày mai sao? Shirakawa Yu đau đầu giống như một tay xoa nắn huyệt thái dương. Sắc mặt một hông, vốn là một tuần thời hạn nhiệm vụ rút ngắn đến một ngày. Biến tướng bốn bỏ năm lên một hồi, giống như là đột nhiên gia tăng lượng công việc. Điều này có thể nhường lười chó cao hứng lên sao? Vì lẽ đó, hắn có chút buồn bực hỏi đầy miệng. Tại sao đột nhiên muốn khẩn cấp? Mục tiêu chỉ là cái phổ thông xã trưởng đi. Jin trầm mặc vài giây. Lạnh lùng nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Kia xoa sơ, ngoặc kép, ở tổ chức bên trong lung tung lắm miệng nhưng là tối kỵ. Người chỉ cần theo, đè tổ chức yêu cầu làm là được nói xong. Jin trực tiếp cúp điện thoại, cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn kết thúc trò chuyện màn hình. Shirakawa Yu hơi sững sờ, rơi vào suy nghĩ. Cái này Jin, thái độ có chút khác thường a. Chẳng lẽ đang hướng về mình ẩn giấu cái gì? Nhưng là, hiện tại khoảng thời gian này, có nhu cầu gì hướng mình giấu giấu giếm giếm đây? Shirakawa Yu có chút không nghĩ ra. Một bên khác, Jin mặt không hề cảm xúc ngậm thuốc lá, lật xem di động. Trên thực tế, Takei xã trưởng chỉ là cái phổ thông tiểu nhân vật, căn bản không có gì hay lưu ý. Tổ chức cũng không có nói ra bất kỳ kịch liệt yêu cầu. Hắn sở dĩ sẽ cùng Shirakawa Yu nói như vậy, hoàn toàn là hắn tư tâm thôi. Muốn nói nguyên nhân, là vừa hắn thu được một cái tin ngắn. Ta ở New York biểu diễn truyền hình kịch tác phẩm Hơ Khô Thẻ Tre. Sát thanh, trong vòng 3 ngày sẽ trở về Tokyo. Vermont, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.